Thời sinh nghĩ nghĩ, vị chủ nhân này trước giờ chưa từng nói chuyện, người trong gia tộc đều nói hắn bị câm, không biết nói. Nhưng vị tức biết hắn có thể nói, cũng sẽ nói chuyện với cô. Người ta chính là một bút bê sứ biết nhẫn đủ. À không, là người có giả thiết của nam chính, không nói lời nào mới giống chiếu trên. Thời sinh tún thiết kiếm xuống, ý bảo bút bê sứ, leo lên. Mi của bút bê sứ run rẩy, máu càng trào ra nhiều hơn, từ cằm nhỏ xuống vạt áo bị nhuộm thành đỏ sẫm, nhìn rất ghê người. Thời sinh, mẹ kiếp, anh đừng có chết đó. Hiện giờ ông còn chưa muốn chết. Anh mà chết thì ông phải hạ tuyến theo đó biết không? Mắt của bút bê sứ đột nhiên khép lại, thân mềm như bông ngã xuống, nằm im không nhúc nhích nữa. Thời sen. Chết rồi. Không đúng, cô còn chưa hạ tuyến, chứng minh còn có thể cứu. Người này vốn là tịnh ma sư, nhưng hắn lại triệu hồi ra ác ma. Loại người này được cho là kẻ thù của toàn nhân loại, nên cứu thế nào đây? Tới phổ cập khoa học cái coi. Nhị cầu tử, mi mà còn không phổ cập khoa học, ông sẽ giết hắn luôn đấy. Ký chủ luôn đe dọa bản hệ thống, vết thương của hắn rất nặng, yêu cầu một loại thuốc đặc thù. Cho ta đi. Trong cửa hàng của hệ thống không có loại thuốc này. Thời sinh nổi giận, đánh giám, không phải mi được xưng là hệ thống cửa hàng cái gì cũng có sao. Thật sự không có cái này. Thời sinh nhìn bút bê sứ, cầm lấy thiết kiếm, cứ giết cho nhanh. Ký chủ từ từ nào, tôi nói cho cô biết làm sao để lấy được thuốc là được chứ gì. Không cần. Thời sinh đâm kiếm xuống, nhưng mà chưa động được vào bút bê sứ thì cô đã bị bắn bay ra ngoài. Thời sinh ngồi bệt dưới đất, trừng mắt nhìn bút bê sứ vẫn nằm yên không nhúc nhích ở phía xa. Sau một lúc lâu, mẹ! Cô và bút bê sứ có huyết khế, không thể ra tay với chủ nhân, đây là quy tắc của khế ước. Thế giới hố cha này không thể nào chơi nổi. Ký chủ bình tĩnh nào, lấy thuốc thôi mà, với cô hoàn toàn rất dễ dàng. Dễ dàng thì mi đi. Ông không chơi. Không thể giết chứ gì. Vậy chờ hắn chết là được. Chương 1299, Pháp tắc của ác ma, 4. Gió nhẹ mang theo mùi máu tươi từ xa thổi tới. Mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía chân trời, ánh nắng ban mai thong thả le lói qua đường chân trời, chiếu sáng khắp mặt đất. Không biết qua bao lâu, người trên mặt đất cũng động đậy. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống làm hắn không mở được mắt ra. Một hồi lâu hắn mới thích đứng được, mắt hơi hé ra, ngọn cỏ dính máu trước mặt hắn đang khẽ đong đưa theo gió, phất qua chóp mũi hắn. Thân thể của Mục Vũ rất đau, đau khắp mình mẩy. Như có vô số lưỡi dao nhỏ chém qua người, muốn chia năm xẻ bảy thân thể hắn ra. Hắn chống tay lên mặt đất, từ từ ngồi dậy. Thế mà còn chưa chết. Bên tai vang lên giọng nói đầy tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu nhìn, đôi con ngươi xanh thẳm đối diện với ánh mắt của thiếu nữ. Bộ đồng phục làm nổi lên đường cong như vẽ của cô, váy đồng phục hơi ngắn. Đôi chân dài thon thả, trắng non hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc đỏ rực bắt mắt rũ xuống trước ngực, vừa lúc ngăn trở phong cảnh mà áo đồng phục không che đậy được. Đôi con ngươi như bị máu nhuộm đỏ bình thản nhìn hắn. Mất đi linh khí ngày thường, lại có thêm mấy phần lạnh nhạt, thế gian vạn vật đều không thể lọt được vào mắt của cô. Vị tức. Cô ấy không phải vị tức. Mặc dù vẫn là khuôn mặt như trong trí nhớ của hắn. Thời sinh nhìn bút bê sứ từ từ bò dậy, đôi con ngươi màu xanh không có cảm xúc gì, tiết hầu hắn hơi động, giọng nói trong trẻo thoát ra từ cánh ngôi, cô là ai? Giọng nói rất êm tai, không hiểu tại sao hắn lại không bao giờ nói chuyện. Thời sinh nết miệng, giọng nói tản ra theo gió. Khế ước giả của anh. Bút bê sứ hình như xem xét khế ước một chút, gương mặt tái nhợt của hắn nhăn lại, khế ước không có vấn đề gì. Cô ấy vẫn là vị tức. Nhưng tại sao lại cho hắn cảm giác hoàn toàn khác như thế? Khu khu bút bê sứ ho khan, máu tươi lại tràn ra từ miệng hắn một cách không thể khống chế được. Hắn ho rất dữ dội, dường như lục phủ ngũ tạng đều sắp bị phun ra. Thời sinh lạnh lùng nhìn, cảm thụ được từng đợt đau đớn không thuộc về cơ thể mình truyền tới. Một lúc sau, cô mới mắng một câu, mẹ. Cô chờ hắn nằm cả đêm, kết quả chưa chết thì đã tỉnh lại, giờ còn tra tấn cô. Vốn là nam chính nên cũng có cờ mở nở hào quang của nam chính. Quá hố. Búp bê sứ ho một trận thật lâu mới dừng lại, có lẽ đã dùng hết sức lực rồi nên hắn lại đổ xuống, nghiêng đầu nhìn thời sen, con ngươi không có bất kỳ chuyển động nào, lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải hắn vẫn còn đang hô hấp, thời sinh còn nghĩ chắc hắn treo rồi. Thời sinh ngồi một hồi rồi đứng lên đi về phía búp bê sứ. Cô đi lung la lung lay, dường như một trận gió thổi qua là cũng có thể ngã xuống. Vất vả lắm mới đi được tới bên người búp bê sứ. Cô rũ mắt nhìn hắn, hay là anh tự sát đi. Mắt búp bê sứ hơi chuyển động, giọng nhẹ tới mức gần như không nghe được, cô không phải vị tức. Thôi không phải. Thời sinh không phủ nhận, nhưng thân thể này là vị tức, thế nên anh có muốn tự sát không? Búp bê sứ cũng không có gì ngoài ý muốn, sau đó hắn ngậm miệng không nói, cũng không có ý định tự sát. Thời sinh. Chỉ nói chuyện với vị tức sao? Hình như trong nhiều người như thế, đúng là chỉ có vị tức từng nghe thấy hắn nói chuyện. Thời sinh phiền muộn nhìn trời, làm sao để hắn chủ động tự sát đây? Rõ ràng đã tuyệt vọng tới mức không thể tuyệt vọng hơn, sao lại không tự sát chứ? Thời sinh đứng đó một lúc lâu. Búp bê sứ cứ nhìn cô không chớp mắt, dường như hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì. Cô là người bị khế ước, chỉ đau bằng 1/3 nỗi đau trên người chủ nhân, thế mà cô còn thấy rất đau, không biết búp bê sứ này thừa nhận sự đau đớn ấy bằng cách nào. Đau quá đi. Lật bàn. Tại sao bản cô nương phải chịu tra tấn với hắn chứ? Thời sinh tức giận chửi mắng nửa ngày, lúc này mới túm búp bê sứ ném lên thiết kiếm. Từ đầu tới cuối, búp bê sứ đều im lặng không nói, phát huy hình thức tích chữ như vàng của nam chính cực kỳ nhuần nhuyễn. Nếu không phải có khế ước thì ông đã sớm băm mi thành trăm khối rồi. Búp bê sứ ở trong một ngõ nhỏ bên ngoài ngoại thành xa xôi, nơi này có tên là phố Thiên Đường. Không phải vì nơi này hạnh phúc như thiên đường mà là vì ở đây ngư long hỗn tạp, là thiên đường của tội ác. Từ khi búp bê sứ biết mình khế ước với một ác ma thì không dám ở lại mục gia nữa mà dọn tới nơi hỗn tạp, lộn xộn này. Nơi này có con người, cũng có ác ma. Ác ma che giấu màu mắt và tóc của mình rồi thì nhìn rất giống con người bình thường sẽ không có cách nào phân biệt được đâu là người. Đâu là ác ma? Nhà của búp bê sứ không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách. Thời sinh kéo người vào trong phòng ngủ, ném lên giường xong liền xoay người đi. Cô vừa mới đi được 2 bước thì thân thể đột nhiên cứng đờ. Thời sinh quỷ dị quay đầu nhìn người trên giường. Giọng cô lạnh lùng, buông ra. Huyết khế này có quỷ rồi. Búp bê sứ vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, hỏi, cô là ai? Thời sinh nghiến răng, tổ tông của anh. Trong không khí như có thứ gì đó co rút lại, giam cầm cô vào một không gian nhỏ hẹp. Thời sinh triệu hồi thiết kiếm bổ về phía giường, giường lập tức bị chém làm 2 nửa, búp bê sứ rơi luôn xuống đất. Thời sinh được tự do, tiến tới xách người lên, còn dám sử dụng lực lượng khế ước nữa, ông đây giết chết anh. Búp bê sứ hoàn toàn không sợ, nói như trần thuật sự việc. Cô không giết được tôi. Tôi không giết được, nhưng mà tôi có thể cho người khác giết anh. Đúng thế, có thể để người khác giết hắn. Ký chủ, Phượng Tử. Thời sen. Bỏ đi, lần sau gặp lại. Ký chủ, cô làm tôi sợ đấy. Chủ nhân, người mau tới đây. Ký chủ lại quên không uống thuốc rồi. Thời sen ném hắn ra, búp bê sứ nện lên ván giường đã gãy. Lại ho thêm một chặp. Thời sinh xoay người đi ra ngoài, gọi một con ác ma đang giả làm người bình thường, chỉ búp bê sứ vẫn đang ho khan, giết hắn cho ta. Ác ma này chỉ có cấp D, vị tức là ác ma vương giả, dù có bị thương thì khí thế trên người cũng đủ làm ác ma bình thường sợ hãi rồi. Không ít ác ma ở phố Thiên Đường đều biết nơi này có một ác ma cấp bậc rất cao, nhưng ngày thường ác ma này rất ít khi xuất hiện. mà bọn họ cũng không đi lên tìm chết. Cấp bậc gì bọn họ không biết, nhưng lúc này ác ma cấp dê kia tiếp xúc rất gần nên nhận ra ngay cô ở cấp bậc nào. Ác ma cấp dê này đâu ngờ được mình lại xui xẻo thế, vừa ra khỏi cửa đã bị bắt được. Còn có đẳng cấp cao như vậy. Cứu mạng. Ác ma cấp dê run run rẩy rẩy nhìn búp bê sứ nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch chỉ trong nháy mắt. Vương. Đây. Đây. Đây không phải là khế ước giả của ngài sao? Hắn nhớ rõ, hắn từng nghe thấy cô gọi người này hai tiếng chủ nhân bằng giọng rất trâm trọng. Giết cậu ta rồi ngài cũng sẽ chết đó. Khế ước giả rác rưởi như thế ta từ bỏ, nhanh ra tay đi. Ác ma cấp dê càng run rẩy mạnh hơn, có phải Vương đang thử thách hắn không? Khẳng định là như thế, sao Vương có thể tự tìm đường chết chứ? Vì thế, ác ma cấp dê sau khi tưởng tượng xong liền khuỵ chân xuống, trực tiếp quỳ xuống trước mặt thời sinh thể hiện sự trung thành. Vương, tôi tuyệt đối trung thành với ngài. Sẽ không phản bội. Thời sen, biến thành cái dạng gì thế này? Ông bảo ngươi giết một người mà thôi, ai cần ngươi biểu thị lòng trung thành? Được rồi, giết chết hắn đi đã rồi biểu hiện sự trung thành cũng được. Ác ma cấp dê. Chương 1300, pháp tắc của ác ma, nam. Ác ma cấp dê không dám ra tay, cứ quỳ trên mặt đất mà run bần bật. Thời sen cảm thấy rất khó chịu. Thế giới này có độc thật rồi. Bên kia, búp bê sứ đã bỏ ra khỏi được chiếc giường sụp xuống. Nếu đổi hoàn cảnh thì đây tuyệt đối là xạ đạ cổ phiên bản nam. Xạ đạ cổ là ma nữ nổi tiếng của Nhật Bản, thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với hình ảnh cô gái tóc đen dài bò từ dưới giếng bò lên. Thời sinh nhìn hắn, búp bê sứ nằm yên trên mặt đất, không có động tĩnh gì nữa. Ký chủ, nhận mệnh đi thôi. Ta có kẻ thù nào hay không? Thời sinh không thèm để ý tới hệ thống mà hỏi ác ma cấp dê. Ác ma cấp dê đâu biết được mấy cái đó, hắn vừa run bần bật vừa lắc đầu. Loại chuyện này, ác ma tầng chót như hắn sao biết được chứ? Đến tên của cô mà bọn chúng còn chẳng biết. Thời sinh, chẳng lẽ bảo cô chết trong tay mục dạ? Đừng đua chuyện không vui như thế. Kiên quyết không chết trong tay nam chính. Hệ thống nói lấy thuốc cho cô rất dễ nhưng lại không nói cho cô biết thuốc ở mục gia. Thời sinh nghiến răng nghiến lợi, mi muốn ta đi tìm chết đúng không? Chẳng phải ký chủ muốn chết sao? Vừa lúc còn gì? Hệ thống trả lời như thế. Giờ ta lại không muốn chết nữa. Ký chủ thích lật lọng như thế, để ta một mình bình tĩnh lại đi. Thời sinh cân nhắc sức chiến đấu hiện tại của bản thân xem có thể lấy thuốc từ trong mục ra ra ngoài không. Dưới đáy lòng tính toán mấy con đường an toàn xong rồi mới bắt đầu xông vào mục ra đấu đá lung tung. Sao bảo tìm con đường an toàn cơ mà? Cô nha, dù sao cũng đều dùng bạo lực, tính toán con đường an toàn làm quái gì chứ? Có lợi ích gì hả? Thời sinh chạy tới được nơi để thuốc, tìm được loại thuốc mà hệ thống nói. Sau đó lệnh cho thiết kiếm đưa cô lao ra khỏi mục gia, không ở thêm dù chỉ một phút đồng hồ. Người của mục gia hoàn toàn không nhìn rõ người tới là ai. Thời sinh cầm thuốc về tới nơi, ác ma cấp dê đã dọn nhà sạch sẽ, búp bê sứ được đưa tới nằm trên sofa trong phòng khách. Thời sinh liếc nhìn ác ma cấp dê đứng ở cạnh cửa, thở mạnh cũng không dám. Thời sinh thô lô nhét thuốc vào miệng mục vũ. Sau đó phân phó ác ma cấp dê, chăm sóc hắn cho tốt. Vương cứ yên tâm. Ác ma cấp dê vội vàng đồng ý. Thời sinh đi vào phòng ngủ của búp bê sứ, đóng sầm cửa lại, thân mình hơi nhẹ bẫng, sau đó trực tiếp ngã xuống. Cô dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, bắt đầu khôi phục thương thế. 3 ngày sau, thời sinh tỉnh táo lại, thân thể không còn đau nữa, rất nhẹ nhàng. Cô thử sử dụng lực lượng của ác ma, dưới chân xuất hiện một tinh trận sao 6 cánh, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong tinh trận tràn ra qua tay cô, sau đó bắt đầu công kích đồ đạc trong phòng. Chờ cô thu tay lại, toàn bộ căn phòng như có cuồng phong quét qua, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Thời sinh nhìn chằm chằm vào trận pháp sao 6 cánh dưới chân. Cô nhớ rõ trong trận chiến hôm trước, trận pháp của những người kia đều là sao 5 cánh.